Lệ Hữu Tuấn, Tô Kim Thư không ngờ rằng đến đây mà cũng có thể gặp được anh, trong phút chốc liền vui vẻ vẫy tay chào anh. Tính lực của Lệ Hữu Tuấn rất đầu, quay đầu nhìn qua. Tiếc là vào đúng lúc này, một chiếc xe đi qua che đi bóng dáng của Tô Kim Thư, Lệ Hữu Tuấn không nhìn thấy gì cả. Bên này, Lệ Hữu Tuấn đứng bên cạnh xe, vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng. Rất nhanh, cửa sau xe đã bị mở ra, một bóng dáng cao lớn khom lưng đi ra. Anh ta mặc quần áo bình thường dày cộm mà lười biếng, khóe miệng nhếch lên một sự xa cách nhàn nhạt, xung quanh cơ thể bao phủ một không khí lạnh lẽo khác thường. Hai người đứng mặt đối mặt với nhau, trong không khí dường như có ánh chớp lạnh lẽo đang lóe lê. Cậu chủ Lệ đúng là rất thủ đoạt, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, vẻ mặt vô cùng kiêu căng ngông cuồng, ánh mắt của Lệ Hữu Tuấn lạnh nhạt ngang ngược mở miệng. Anh U, hai chúng ta đều như nhau cả. Anh đoán xem, nếu như cục cưng nhà tôi nhìn thấy tôi thì sẽ đi theo tôi hay là đi theo anh? Âu Dương Hải một tay đút phân tán vào trong túi quần, ngôn từ khiêu khích. Cách Trương,